Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, về đô. Sở Ly nhíu nhíu mày. Vậy ngươi liền không có chân chính ra tay. Hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Bọn hắn ước gì như thế? Tiêu Thi hừ một tiếng nói. Trong lòng bọn họ một chút kia ý nghĩ ta còn không biết. Đều chỉ trông cậy vào ta động thủ đánh người. Sau đó liền có thể tự động xin nghỉ. Thắng được một đời thanh danh. Sở Ly cười nói. Chẳng lẽ lại ngươi còn thành bạo quân? Ta mặc dù không phải bạo quân. Nhưng như thế đánh. Cũng đã thành bạo quân. Tiêu Thi cười lạnh nói. Sau đó bọn hắn liền thành danh. Về đến cố hương liền có thể bị chúng đám sĩ tử coi như thiên thần. Sở Ly nói. Đều ôm yêu danh ý nghĩ. Liền không có một cái nào trung tâm vì đại thần của triều đình. Tiêu Thi hừ một tiếng nói. Cũng không phải ít. Nhưng đều cho rằng. Thật muốn vì đại quý giang sơn xã tắc. Ta nữ hoàng này vẫn là thoái vị vì tốt. Mở ra một cái không tốt đầu. Từ đó về sau. Hậu cung biết không yên. Sở Ly nói. Ta không tin bằng thủ đoạn của ngươi. Không có thể lôi kéo đến chân chính chi kỷ người. Tiêu Thi hé miệng khẽ cười một tiếng. Thản nhiên sán lạn. Dung quang chiếu sáng cả ngự hoa viên. Có những này tâm phúc cũng không thành. Hiện tại không thể để cho bọn hắn nói chuyện. Ngược lại muốn để bọn hắn đi theo cùng một chỗ nhảy nhót. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Như thế nói đến. Những đại thần này nhảy nhót không được bao lâu. Ta đang chuẩn bị mở khoa cử. Tiêu Thi nói. Ra một nhóm chính mình môn sinh. Vua nào triều thần nấy. Những lão gia hỏa kia nên rõ ràng. Một khi có nhóm này môn sinh. Bọn hắn cũng sẽ trung thực xuống. Nếu không liền ban thưởng bọn hắn về quê. Sở Ly nói. Những lão gia hỏa này vẫn là rất trọng yếu. Khoa khảo ra môn sinh trong vòng 10 năm không thể tác dụng lớn. Càng không thể bỗng nhiên siêu việt. Chôn dưới tai họa ngầm. Ta tự nhiên rõ ràng. Tiêu Thi hừ nói. Chẳng qua thật sự là quá làm người tức giận. Rõ ràng biết bọn hắn đang làm chuyện xấu. Lại còn phải giả không biết đạo. Atula cùng thiên ma như thế nào? Sở Ly nói. Tiêu Thi nói. Không có dính đến bên này. Các ngươi dẫn tiên sơn có cao nhân. Cùng quan tinh các hợp tác. Có thể dự đoán được thiên ma. Cho nên chậm rãi yên lặng xuống. Giống như Atula cũng không thế nào xuất hiện. Sở Ly nhíu mày chậm rãi gật đầu. Atula tại vực ngoại chiến trường lại rất điên cuồng. Ở chỗ này ngược lại không thế nào xuất hiện. Hiển nhiên đã xảy ra biến cố gì. Chính mình phải nhanh một chút đi vực ngoại chiến trường nhìn một chút. Tìm tới dễ khởi nguyên. Nhìn có thể hay không lợi dụng. Tiêu Thi nói. Hư An ở phía trên được chứ. Sở Ly gật gật đầu. Hắn đã công đức viên mãn. Hồng hóa lên tới trên một tầng trời. Như thế nói đến hắn không thể trở lại nữa. Tiêu Thi lộ ra phiền muộn vẻ mặt. Sở Ly cười nói. Hắn chung quy là đi tu đường lối. Chém hết Trần Duyên. Ngươi chính là Hư An Trần Duyên. Hiện tại công đức viên mãn chính là triệt để chém hết. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Muốn chúc mừng hắn mới là. Ai? Chấm ngoặc kép. Tiêu Thi lắc đầu. Nàng biết đạo lý này. Nhưng dù sao một mực xem hắn vì con. Bỗng nhiên như thế rời đi. Dù sao là biết lo lắng. Cho dù Hư An bản lĩnh mạnh mẽ. Xa không phải chính mình có thể so sánh. Như cũ khó tránh khỏi lo lắng. Sở Ly nói. Có muốn hay không bây giờ phi thăng? Không thể nào. Tiêu Thi thán nói. Ta hiện tại đi. Quốc công phủ làm sao bây giờ? Ai đến làm vị hoàng đế này? Đại quý hoàng thất thật đúng là có chút đáng thương. Cho tới bây giờ vậy mà tìm không thấy một cái có thể làm chức trách lớn. Nàng chỉ có thể chờ một chờ. Đợi đời tiếp theo trưởng thành. Dụng tâm bồi dưỡng một cái hoàng đế. Lại phi thăng. Nếu không liền có lỗi với đại quý. Có lỗi với quốc công phủ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiểu muội ở phía trên như thế nào? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly cười nói một phen. Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu thán nói. Tiểu muội xem như khổ tận cam lai. Rốt cục có thể cùng ngươi tư thủ cùng một chỗ. Lục Ngọc Dung đâu? Nàng còn đang bế quan. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt. Tiêu Thi hừ nói. Nàng đối với Sở Ly nữ nhân rõ ràng. Sở Ly bất đắc dĩ nói một lần. Tiêu Thi nhíu mày chừng hắn. Thật sự là lão thiên không có mắt. Tốt a, lười nói ngươi. Người đồ đệ kia nên quản một chút. Sở Ly nói. Sĩ Cập, thế nào? Hắn hiện tại là nhập ma. Tiêu Thi hừ nói. Nhất định phải đuổi xin người ta Quang Minh Thánh giáo giáo chủ. Tôn Minh Nguyệt đồ đệ. Sở Ly nói. Lý Manh. Vâng. Tiêu Thi nói. Dù sao là 3 ngày 2 đầu hướng đỉnh Đại Quang Minh chạy. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Thở ra một hơi. Hắn thân sư phụ. Đối với bảng sĩ cặp cái này đệ tử quan tâm rất ít. Bình thường phần lớn là Tiêu Kỳ Tiêu Thi tại chỉ điểm hắn. Nhưng đối với hắn chỉ điểm lại không ít. Chỉ là rất ít tự mình chỉ điểm một chút. Hắn đã chỉ điểm qua bảng sĩ cặp. Chuyện nam nữ không thể miễn cưỡng. Bảng sĩ cặp đáp ứng hảo hảo. Có thể hiện tại xem ra. Lại là chứng nào tật nấy. Lại đi trở về đường cũ. Coi là thật không hăng hái. Tiêu Thi nói, người nói một chút hắn cũng được, chớ mắng quá hung ác, dù sao chính đang tuổi trẻ thời điểm, huyết khí sôi trào không quan tâm, khắc chế không được chính mình. Sở Ly lạnh lùng nói, hắn đây là nhìn ta không tại, lá gan mập, người chính là tại, sợ cũng vô dụng. Tiêu Thi lắc đầu nói, nàng cũng đã nói bảng sĩ cập, răn dậy qua hắn, bảng sĩ cập đối với nàng vô cùng tôn kính. Ngoan ngoãn nghe, có thể qua một đoạn thời gian liền trở về hình dáng ban đầu. Lại quở mắng một trận, lại một lúc lâu, qua mới đây lại không thành. Nàng đều làm cho không còn cách nào khác. Lười nhác lại nói, hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một gian tửu lâu. Mặt trời xuống núi, bàng sĩ cặp một bộ áo bào trắng. Đang ngồi một mình ở quán rượu lầu 2 gần cửa sổ vị trí. Một vừa uống rượu một vừa nhìn mỹ lệ dáng chiều. Thần sắc phiền muộn, cô tịch khí tức bao phủ chung quanh. Lầu 2 còn có không ít khách uống rượu. Lại đều ngoan ngoãn cách hắn 2-3 bàn lớn. Không dám đánh nhiễu hắn. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Bàng sĩ cập có cảm giác. Vội ngẩng đầu nhìn qua. Sư phụ, bàng sĩ cập đột nhiên đứng lên. Nghẹn ngào gọi nói. Sở Ly ngồi vào hắn đối diện. Khoát khoát tay, ra hiệu ngồi xuống, bàng sĩ cập chậm rãi ngồi xuống, phía sau lưng rời đi xa xa thành ghế, vẻn vẹn ngồi trước ghế bưng, có chút câu nệ. Sở Ly hừ nói, đừng giả bộ, người lá gan cũng không có nhỏ như vậy, ngồi tốt, bàng sĩ cập cười ngượng ngùng, phía sau lưng dán trên thành ghế, cười, sư phụ, người có thể tính trở về. Ta có trở về hay không đến không ảnh hưởng được đại cục. Sở Ly nói. Hiện tại không rất tốt nha. Đại quý triều đình trên dưới đều không phục tân hoàng đế. Bàng sĩ. Cập hừ một tiếng nói. Từng cái đều lấn nàng một cái người. Sở Ly nói. Ngươi không phải hậu thuẫn của nàng. Ta cái nào thành. Bàng sĩ cập bận bịu khoát tay nói. Hữu tâm vô lực. Ta thật hận chính mình vô năng. Làm không được sư phụ, người mới luyện bao lâu? Sở Ly nói, tương lai người biết so với ta mạnh hơn đến nhiều. Đừng nóng vội. Vâng, bàng sĩ cập lộ ra dáng tươi cười. Đạt được sư phụ khẳng định, hắn một lần cảm thấy lực lượng 10 phần. Sở Ly nói, đại quý võ lâm còn tốt đó chứ? Sư phụ thần uy còn tại, chấn được bọn hắn. Bàng sĩ cập gật gật đầu. Mà lại cũng có pháp viên đại sư trấn nhiếp. Cũng không ai dám làm loạn. Sở Ly hài lòng gật đầu. Bàng sĩ cập nói. Bất quá ta nghe nói Quang Minh Thánh giáo bên kia không quá ổn làm. Tôn giáo chủ đi được quá mau. Lý Manh hiện tại ép không đại ở trận sừng. Mấy cái pháp vương lẫn nhau lục đục với nhau. Tiêu hao Quang Minh Thánh giáo thực lực. Sở Ly liếc nhìn hắn một cái. Cho nên ngươi hướng bên kia chạy như vậy cần. Là muốn giúp nàng. Vâng, bàng sĩ cập vội vàng gật đầu. Sở Ly hừ nhẹ, người ngược lại là một mảnh hảo tâm, liền không có khác tâm tư. Đương nhiên, cũng có một ít tư tâm. Bàng sĩ cập cười ngượng ngùng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.